Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 561, chương 561, ma lực máu. Chờ Lô Răng cùng tên kia phàm nhân nữ tử sau khi rời đi, Agatha mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy là không phải nói đến quá phận quá đáng. Có lẽ chính mình nên đối với vị này hơn 400 năm sau lãnh chúa hòa ái điểm. Dù cho đối phương là một tên người phàm, tuy rằng như thế nghĩ, nhưng nàng tiếp tục không thích trừ nữ phù thủy bên ngoài người bước vào sắp bắt đầu phù ấn chế tác phòng thí nghiệm. Hơn nữa nàng cũng không muốn để cho bệ hạ biết chế tác phù ấn phương pháp. Đương nhiên, mặt sau điểm này chẳng mấy chốc sẽ giấu giếm không được. Agatha xoay người, dọn xong 6 buổi sáng chuẩn bị tốt phương hộp gỗ, cũng đem bệ hạ thu thập tới thần phạt chi thạch thả vào bên trong đó. Đây là chế tác phù ấn cái bệ bản mẫu. Nàng cần muốn chế tác đồ vật theo thứ tự là 4 cái lắng nghe phù ấn, một cái rít gào phù ấn cùng một cái nhìn rõ phù ấn. Chính như nàng suy nghĩ như thế, bệ hạ cũng không có chọn vũ khí loại phù ấn, mà căn cứ bắt được ma thạch lựa chọn so sánh làm cơ sở phụ trợ phù ấn. Như ở tham bí hội, loại này giữ trảm ma giả lại phẩm chất cao ma thạch dùng cho rít gào cùng nhìn rõ phù ấn hành vi, hoàn toàn là một loại lãng phí. Bây giờ Lô Răng có được uy lực mạnh mẽ hỏa khí, tự nhiên đối với vũ khí phù ấn nhu cầu sẽ không có mãnh liệt như vậy. Càng khỏi nói càng là cường lực phù ấn, đối với ma lực yêu cầu liền càng cao. Đang lúc này, lều ở ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Xem ra chính mình ngoại trừ cần một gian nghiên cứu ngoài tháp, còn cần vài tên tôi tớ mới được. Agatha bất đắc dĩ buông ra trong tay ma thạch, mở ra cửa gỗ. Làm sao bệ hạ, còn có cái gì, đợi lâu. Agatha tiểu thư, lại cần ta trị liệu ma quỷ sao? Lúc này tiến vào là Anna cùng Nanawa, cũng là nàng hướng về Lô Răng xin trợ thủ. Không, khặc khặc, nàng sửa lời nói, các ngươi đến rất đúng lúc, ta mới vừa hoàn thành sàng lọc công tác, đem còn lại tài liệu để vào trong hộp, chúng ta là có thể bắt đầu chính thức chế tác. Chấm chấm, làm dòng máu màu xanh lam theo đồ tầng ống mềm chảy vào trong hộp gỗ lúc, thần thạch phát sinh biến hóa kỳ diệu, hai người giao hòa vào nhau, cũng bốc lên liền chuỗi bọt khí. Hòn đá cứng rắn giống như bốc cháy ngọn nến, củ ấu bộ phận hóa thành chất lỏng sành sạch chảy xuôi hạ xuống. Tiếp theo là thần thạch bản thân, ma quỷ dường như ý thức được các nàng đang làm gì. Dùng hết cuối cùng khí lực liều mạng giãy giụa, đáng tiếc ở vững chắc dây cáp cấm cố dưới không hề tác dụng. Rất nhanh, 6 cái hộp liền bị cuồng ma dòng máu lấp kín, mà lúc đầu ngã vào huyết dịch cái hộp như là sôi trào lên. Bắt đầu khởi động chất lỏng đem cát mịn, thủy ngân cùng thần thạch trộn chập vào nhau, nhìn qua xên xệt mà vẩn đục. Anna tỉ mỉ mà quan sát chúng nó biến hóa. Phù ấn phẩm chất cùng nguyên liệu có quan hệ sao? Không sai, chủ yếu quyết định bởi thần phạt chi thạch cùng ma lực máu. Tham bí hội cho rằng, ma lực đối với thân thể cải tạo là toàn phương diện. Cấp cao nữ phù thủy tố chất thân thể liền rõ ràng dễ chịu phổ thông nữ phù thủy, mà siêu phàm bên trên thì lại trên một điểm này làm được cực hạn. Vì tăng cao phù ấn hiệu quả, tốt phù ấn đều sẽ tận lực lựa chọn cường đại ma quỷ dòng máu cùng chất lượng tốt nhất thần thạch. Nối lại, tỉ như Acarius đại nhân thần phạt phù ấn, chính là ở trên chiến trường lợi dụng sắp chết trảm ma giả hoàn thành. Nữ phù thủy dòng máu cùng thần thạch dung hợp cũng sẽ như thế sao? Cũng không giống nhau, ma thạch sẽ không giống ngọn nến bình thường hòa tan, phản ứng cũng không có như thế kịch liệt, thành hình sau chất lỏng trong suốt như nước, có thể tùy ý lưu động, mà ma quỷ dòng máu cuối cùng hội đọng lại hạ xuống, trở nên giống như hòn đá cứng rắn. Agatha vừa nói, biên tướng một khối ngăn khảm bản để vào trong hộp gỗ. Bởi vậy phù ấn chế tác quá trình cùng luyện kim loại tương tự. Nhất định phải ở đây, nó hoàn toàn đọng lại trước để vào ma thạch, cũng hoàn thành cực kỳ trọng yếu một bước liên tiếp ma lực mạch lạc. Mạch lạc, Anna hiếu kỳ nói, tượng thực vật như thế. Agatha gật đầu, còn nhớ ta trước kia đã nói sao? Tham bí hội cho rằng, chỉ có sinh mạng mới có thể chịu tải ma lực. Nếu như khuyết thiếu bước đi này, phù ấn thì là một cái vật chết thôi. Ma thạch vẫn là đơn độc cá thể, mà sẽ không liên hợp lại sinh ra năng lực khó tin. Ma quỷ máu chẳng lẽ có thể ban cho những này phổ thông vật chất lấy sinh mạng? Nàng kinh ngạc hỏi, chỉ dựa vào ma quỷ không được. Agatha bình tĩnh nói, còn phải cộng thêm nữ phù thủy. Nanawa sợ đến bụng miệng, tham bí hội cũng là ngẫu nhiên mới phát hiện bí mật này. Nữ phù thủy cùng ma quỷ dòng máu hỗn hợp sau có thể sinh ra một loại kỳ lạ hiệu quả, khiến cho hòa tan thần thạch bảo trì một loại tươi sống trạng thái, lại như là thực vật như thế. Dù cho lâu dài đặt mạch lạc cũng sẽ không mất đi ma lực chiếu cố. Ta không biết nên làm gì đi miêu tả nó. Nói chung, các ngươi nhìn xuống liền sẽ rõ ràng. Đệ nhất hộp chất lỏng đã gần như bình tĩnh, cũng nổi lên một lớp bụi quang, nhìn qua dường như đông lạnh sau màu xanh lam sáp dầu. Agatha lấy ra khảm bản, trong hộp lưu lại hai cái hình bán cầu rãnh cùng một đạo điều hình rãnh nông. Tiếp theo nàng cầm lấy trên bàn tiểu đao, ở trên cổ tay của chính mình vạch một cái máu đỏ tươi trong nháy mắt trào ra, làm tích đầy một nửa chén rượu sau, nàng hướng tiểu cô nương ra hiệu đạo, giúp ta khép lại miệng vết thương đi. Đây cũng là Agatha chọn mục đích của hai người. Anna là liên minh bên trong năng lực học tập xuất sắc nhất nữ phù thủy, thích hợp làm cái môn này tài nghệ người thừa kế, mà Nanawa thì lại có thể hữu hiệu giảm bớt chính mình đau đớn ở Tazira. Chữa khỏi hình nữ phù thủy đều là tiền tuyến tác chiến chủ lực, căn bản không thể an bài cho tham bí hội. Trong phòng thí nghiệm thả xong máu hầu hết thời điểm chỉ có thể dùng thảo dược tới trị liệu. Nếu như không phải lô răng, Wimbledon hướng về nàng biểu diễn chiến thắng ma quỷ hy vọng, đồng thời đối với nữ phù thủy không hề phiến diện, nàng thà rằng đem phù ấn phương pháp luyện chế triệt để mai một. Cho dù đang liên hiệp biết, nữ phù thủy huyết dịch có thể cùng ma quỷ hoàn mỹ hòa vào nhau cũng là đại đa số người không thể nào tiếp thu được sự thật, liền ngay cả bản thân nàng tiếp xúc việc này sau, đều một lần đối với nữ phù thủy lai lịch sinh ra hoài nghi. Loại này mê man đối với thần ý cuộc chiến vô cùng bất lợi. Bởi vậy phù ấn chế tác là tham bí hội thành viên nhất định phải giữ nghiêm một trong những bí mật. Nàng không hy vọng bệ hạ tham dự đứng ngoài quan sát cũng là xuất phát từ lý do này. Đặc biệt cái thời đại này còn có nữ phù thủy là ma quỷ dụ dỗ sa đọa nanh vuốt đồn đái. Dù cho hắn sớm muộn sẽ biết, Agatha cũng hy vọng lúc này có thể hơi chậm một chút. Đại khái cái này cũng là một loại lừa mình dối người đi. Nàng âm thầm thở dài nói, đợi đến chất hỗn hợp nửa cứng ngắc thời gian, Agatha đem ma thạch dùng sức khảm vào trong rãnh lõm, cũng khuynh đảo dưới ấm áp dòng máu. Màu đỏ máu tươi ở rãnh nông trung lưu chảy, mà quanh thân màu xanh lam máu khối thì lại mấp máy lên. Hai người biên giới dần dần mơ hồ, hình thành một loại lẫn nhau thẩm thấu hình thái. Tiếp theo nàng đối với phù ấn rót vào ma lực. Trong phút chốc, màu đỏ huyết tuyến bắn ra nhỏ bé ánh sáng. Vô số quang điểm ở mạch lạc thượng lưu động. Hơn nữa cùng với quanh thân mấp máy có tiết tấu bành trướng nhỏ đi, phảng phất ở hô hấp. Anna cùng Nanawa đồng thời rõ ràng Agatha ý tứ trong lời nói. Hiện tại, phù ấn, hoạt, lại đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?